cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 780, chương 775, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nàng chính là Linh Nhi, chúng ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Có thể ta vì sao lại có loại huyết mạch tương liên? Cùng nàng không phân khác biệt cảm giác đâu. Chẳng lẽ, bên kia, Lý Tuyết Nhi đồng dạng phát hiện Trần gia biến cố. Nàng khi nhìn đến Lý Linh Nhi lần đầu tiên, liền có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp cảm giác. Phảng phất kiếp trước các nàng vốn là một người, tựa như bàn tử cùng Vương Phúc Hải, Đoạn Doanh Phong đồng dạng. Muốn lẫn nhau thôn phệ dung hợp mới có thể khôi phục thành hoàn chỉnh vạn phúc tiên tôn. Có thể Lý Tuyết Nhi không muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Chỉ muốn bồi tại Triệu đại ca bên cạnh tướng mạo tư thủ. Nếu là Lý Linh Nhi cũng nghĩ như vậy vậy quá tốt rồi. Trong lòng mặc dù tại phức tạp suy tư, Lý Tuyết Nhi nhưng không có dừng lại bất động. Nàng đồng dạng na di hướng Trần gia tộc. Ông mắt thấy Lý Linh Nhi sắp rơi vào Hoắc Binh Tuần trong tay. Trần Nam Phong dục muốn thoát khỏi Hoắc Liên cứu viện, lại bị hắn thi triển cấm thuật ngăn lại nháy mắt. Thiên địa trong đột nhiên tĩnh lại, chỉ có Lý Linh Nhi bên cạnh gợn sóng nhộn nhạo. Một cái nam tử từ đó đi ra, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi như thế nào trở nên như thế cường đại? Đây không có khả năng. Người tới chính là Triệu Trạch. Hoắc Binh Tuần mãi mãi cũng sẽ không quên cửu nhân. Hắn cảm giác chính mình bị đông kết tại hư không, không có cách nào vận chuyển tu vi. Đốn hoảng sợ không tiếng động lẩm bẩm nói. Hơn 800 năm trước, đối phương mặc dù có thể thời gian sử dụng gian bản nguyên làm hắn như sa vào đầm lầy, nhưng muốn làm được hoàn toàn đứng im, căn bản chính là không thể nào. Lần này gặp lại, chính mình lại như hổ phách bên trong côn trùng khó có thể động đậy. Tu vi tiến bộ chi khủng bố quả thực nghe rợn cả người. Bất quá, Hoắc Binh Tuần không có nhiều thời gian hơn suy nghĩ sợ hãi. Bởi vì theo Triệu Trạch vung ra một quyền, đầu của hắn giống như dưa hấu nổ tung. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Đan dược này ngươi trước ăn vào. Triệu Trạch một quyền đánh bể Hoắc Binh Tuần. Cấp tốc lấy ra một viên chữa thương đan cho Lý Linh Nhi ăn vào. Lại phủ thêm cho nàng bộ đồ mới bào. Lúc này mới tiến hành lỗ đen thôn phệ Hoắc Binh Tuần tinh huyết tàn hồn. Lý Linh Nhi vốn là vĩnh hằng sơ kỳ đại đạo căn cơ. Những thương thế này mặc dù nặng, nhưng ở tiên đan cùng vĩnh hằng tự lành hạ rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng nhìn bên kia Lý Tuyết Nhi. Nàng không chịu được đôi mắt đẹp chớp liên tục mà hỏi. Tướng công, nàng là Tuyết Nhi tỷ tỷ sao? Hai chúng ta hoàn toàn chính xác rất giống. Nói không chừng kiếp trước vẫn là tỷ muội song sinh đâu. Linh Nhi muội muội ngươi nói không sai. Ta là Lý Tuyết Nhi. Đừng nói cái gì hư vô mờ mịt kiếp trước. Chúng ta kiếp này liền làm tốt nhất tỷ muội. Lý Tuyết Nhi chính mình không muốn như bàn tử như vậy. Cùng phân hồn dung hợp chém giết, nàng rất là lo lắng hư hư thực thực là chính mình phân hồn Lý Linh Nhi có thể hay không cũng nghĩ. Như vậy, giờ phút này nghe nàng cách nói, lại nhìn to lớn liệt liệt tươi cười, đốn nhịn không được thở phào một hơi, cười tiếp lời nói, tốt, Tuyết Nhi tỷ tỷ. Chúng ta liền làm tốt nhất tỉ muội hầu hạ tướng công. Mãi mãi cũng không xa rời nhau, Lý Linh Nhi tính cách tùy tiện. Nàng cũng cảm giác Lý Tuyết Nhi có chút không nói ra được thân thiết. Tất nhiên là gật đầu đồng ý nói. Nhưng vào lúc này, nơi xa rít lên một tiếng đánh gãy các nàng đối thoại. Đáng chết, ngươi thế nhưng giết Binh Tuần. Ta Hoắc gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoắc Liên vì báo thù cho hả giận, không tiếc cùng Hoắc Binh Tuần ngụy trang thân phận, độc thân chui vào Trần gia, vốn cho rằng Trần Nam Phong coi như phát điên liều mạng. Chỉ cần Hoắc Binh Tuần bắt Lý Linh Nhi, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm lui về Hoắc gia, sau đó lại chậm rãi bào chế địch nhân thê tử. Có thể kết quả lại là thời khắc mấu chốt sinh sôi biến cố. Lý Linh Nhi chẳng những không có bị bắt, Hoắc Binh Tuần ngược lại trực tiếp chết thảm. Nhìn Triệu Trạch tiến hành lỗ đen thôn phệ Hoắc Binh Tuần tinh huyết nguyên thần, hai nữ tử ở bên cạnh hắn lẫn nhau nói đùa. Hoắc Liên Thanh sắc câu lệ gào thét, lại đột nhiên bước ra hướng về Viễn Không chạy tới. Lão gia hỏa này cũng không ngốc, Trần Nam Phong đã cùng hắn thế lực ngang nhau, lại thêm Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi này hai cái cường địch. Hắn nếu không đi, chỉ sợ ngày hôm nay cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Hừ, tương đương, muốn đi, nằm mộng. Địch nhân rõ ràng là đến bắt giết Lý Linh Nhi. Lý Tuyết Nhi mới vừa cùng nàng thổ lộ tâm tình trò chuyện vui vẻ, sao lại nhìn Hoắc Liên cứ như vậy bỏ chạy? Kiều xì âm thanh bên trong, huyền thiên trảm tiên kiếm hóa thành một đạo thanh mang, như là cỗ sao chổi trực tiếp chém về phía Hoắc Liên sau gáy. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi cường thế xuất hiện, lệnh Trần Nam Phong trong lòng máy động, vô cùng may mắn lựa chọn của mình. Giờ phút này hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Bấm tay chỉ vào, tiên bảo hào quang tỏa sáng oanh sát hướng Hoắc Liên. Phốc phốc phốc, hai đại tiên quân tiên bảo đánh vào Hoắc Liên thể nội. Hắn lập tức hóa thành từng mảnh huyết vụ. Vốn dĩ gia hỏa này đối mặt Lý Tuyết Nhi cùng Trần Nam Phong liên thủ là có không địch lại. Thực sự không đến mức không chịu được như thế một kích. Có thể thời khắc mấu chốt, từng đạo tiên thức chạm đánh vào thể nội dẫn bảo, làm hắn nguyên thần trọng thương chấn động, không rảnh phân tâm ngăn cản, hạ chàng cũng liền chú định thê thảm. Bất quá, thân thể của hắn mặc dù nổ tung, nhưng thân là đã đụng chạm đến tiên tôn cánh cửa tiên quân đại viên mãn cao thủ. Hoắc Liên nguyên thần bất diệt, một giọt máu tươi liền có thể trùng sinh. Hắn tàn hồn bao lấy hương hỏa giới khiếu huyệt liền muốn tiếp tục trốn chạy. Ông thời không đông kết chi lực lan tràn, Hoắc Liên hoảng sợ phát hiện hắn cũng không còn cách nào xê dịch nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ đen xuất hiện đem hắn càn quét thôn phệ. Nhiều như vậy tiên mạch, tiên nguyên đan, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hoắc Liên dốc hết toàn lực bảo trụ khiếu hương hỏa giới, cuối cùng lại là vì Triệu Trạch làm áo cưới. Thôn phệ hắn, Hoắc gia truyền thừa ngàn vạn năm tài phú đại bộ phận đều đã rơi vào Triệu Trạch trong tay. Tiên mạch vượt qua ngàn đầu, tiên nguyên đan cũng có mấy ngàn ức, này cách xù tài phú làm hắn cũng có chút động dung. Dù sao, vẫn luôn tại trong tiên giới toát ra tìm người, đối tài nguyên tiêu hao thế nhưng là vô cùng to lớn. Bất quá, Trần Nam Phong hòa Trần gia tiên vương ngay tại bên cạnh. Triệu Trạch cũng không thể biểu hiện quá mức đắc ý, mấy trăm năm không thấy. Triệu huynh tu vi thần thông đột nhiên tăng mạnh, thật sự là thật đáng mừng. Còn thỉnh đến ta Trần gia uống rượu chỉ chốc lát, cũng để cho huynh đệ một tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Nam Phong thấy Triệu Trạch nhìn về phía hắn, lập tức ôm quyền hoàn lễ, cũng mở miệng mời nói. Cũng tốt, vậy làm phiền Trần huynh. Trần Nam Phong tư thái rất thấp. Triệu Trạch cũng dự định mời hắn cùng đi san bằng Hoắc gia, tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Nói đùa gian, hắn mang theo Lý Tuyết Nhi, Lý Linh Nhi cùng nhau bay vào Trần gia tộc chỗ sâu. Một lát sau, Trần gia một xa hoa cung điện bên trong, bốn người ngồi đối diện nhau, bên cạnh có xinh đẹp thị nữ dâng lên hương ngưng. Trần huynh, khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố vợ ta Linh Nhi. Vì biểu lòng biết ơn, ta lại trợ giúp Trần gia triệt để san bằng Hoắc gia, để các ngươi Trần gia nhất thống Hoắc Hải Tinh. Không biết Trần huynh ý của ngươi như nào? Còn có lão mụ cùng nữ nhi Vũ Hinh không có tin tức. Triệu Trạch cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại Hoắc Hải Tinh trên. Bởi vậy bắt chuyện trong chốc lát, liền đưa ra san bằng Hoắc gia sự tình. Tất nhiên, hắn lời này tuy có mượn nhờ Trần gia lực lượng diệt trừ địch nhân ý tứ, nhưng so với nhất thống Hoắc Hải Tinh đối Trần gia chỗ tốt, đủ để đền bù bọn họ đối Lý Linh Nhi chiếu cố. Không có vấn đề, Triệu huynh nguyện ý trợ giúp gạt bỏ Hoắc gia dư nghiệt. Ta Trần gia cầu còn không được, không biết chúng ta khi nào ra tay. Trần Nam Phong người già thành tinh, những năm này không phải hắn không nghĩ triệt để diệt đi Hoắc gia, mà là Hoắc gia nội tình thâm hậu, chết cũng không hàng, không có nắm chắc nhất định. Hắn cũng không muốn làm to chuyện. Hiện tại Hoắc Liên chết rồi, Hoắc Minh Tuần cũng đã vẫn lạc, còn thừa Hoắc gia tiên vương không đáng để lo. Tăng thêm Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi này hai cái đại cao thủ, nhẹ nhõm liền có thể bắt lại Hoắc gia. Hắn tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.